Chương 502, ngươi la của ta ngo tờ nga ho 4. Cái này muốn đổi những đứa trẻ khác, làm chuyện xấu bị người khác phát hiện, khẳng định phải nhanh chóng đem đầu lùi về đến. Nhưng là gấu nhỏ làm chuyện xấu, không chỉ không có muốn chạy giác ngộ. Ngược lại còn tiếp tục thoải mái đem đầu đặt vào trên cửa sổ. Nàng, muốn bị phát hiện thật kích thích nàng muốn nhìn một chút, con kia tiểu tóc quan phát hiện nàng sau, sẽ là phản ứng gì hắn tốt ngốc nga cả người đều ngơ ngác. Khẳng định lá gan đặc biệt tiểu phía dưới tiểu tóc quăn nhìn dừng ở bàn chân thượng màu đỏ giấy gói kẹo, ngốc một hồi lâu, mới khom lưng đem giấy gói kẹo nhặt lên. Sau đó ngẩng đầu, ngóng trông hướng lên trên nhìn. Phồn tinh nhai kẹo bơ cứng, vừa chống lại một đôi im lặng trong suốt con ngươi. Trong tròng mắt đen nhuộm một tia sợ hãi cùng thật cẩn thận, không nháy mắt nhìn nàng, ngay cả chính mình không xuyên quần áo cũng không có chú ý đến. Con này tiểu tóc quăn, rất đáng yêu. Ánh mắt cũng rất xinh đẹp. Gấu nhỏ cùng hắn đối mặt, phản ứng đầu tiên chính là cảm giác đầu quả tim giống như bị nhẹ nhàng nghiết một chút tiểu tóc quăn cùng trong trường mầm non cái khác tiểu bằng hữu, đều không giống nhau. Cụ thể nơi nào không giống với, nàng tiểu tinh tinh, có thể nháy mắt đem lý do liệt kê đi ra nhìn xem liền ngoan ngoãn. Những người bạn nhỏ khác thích khóc, hắn bị giật mình, chỉ là ngậm hai bông nước mắt, trực rơi. Rõ ràng bị kinh sợ dọa, còn muốn nhịn xuống không khóc. Rất đáng yêu. Nhưng nàng tiểu tinh tinh muốn coi hắn là thành đóa hoa nhỏ giống nhau, hảo hảo che chở đứng lên. Biêu miệng kèm theo âm hiệu, phồn tinh ném một viên đường đi xuống. Lấy cái này bắt con thường ngày gấu, ném đường cho người ta, nhất định là trực tiếp đập trên trán. Nhưng mà lúc này đây lại thương hương tiếc ngọc cực kỳ, cố ý ném vào tiểu tóc con bên chân, sợ đường sẽ nện ở đầu hắn thượng, khiến hắn đau. Ném xong sau, còn đặc biệt kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Nhìn thấy không? Lấy tiểu tinh tinh thích, liền có đường ăn Nam Hải Nhi có chút chậm chạp túi đầu, lẳng lặng nhìn xem bên chân đỏ ra kẹo bơ cứng. Nhìn chăm chăm nhìn hồi lâu, chậm chạp không có nhặt lên. Nhìn cái gì áp nhặt lên ăn tiểu tóc quăn nhìn chằm chằm mặt đất kẹo bơ cứng nhìn bao lâu, phồn tinh liền nhìn chằm chằm hắn nhìn bao lâu. Vốn gấu nhỏ cũng không sao kiên nhẫn, nhìn chòng chọc thời gian dài như vậy sau, càng thêm không kiên nhẫn tính tình dần dần táo bạo lại ném một viên đường. Tiểu tóc quan vẫn là nhìn chằm chằm bất động. Tiếp tục ném chỉ vẹn vẹn có mấy viên kẹo bơ cứng ném xong, phồn tinh nhìn nhìn tiểu tóc quan, nhìn nhìn trên mặt đất tản mát kẹo bơ cứng, sau đó lại nhìn một chút chính mình trống rỗng tiểu móng vuốt. Có một người đến từ linh hồn nghi hoặc nàng tiểu tinh tinh, có phải hay không bị lừa gạt nàng có điểm hoài nghi phía dưới con kia tiểu tóc quan, là cố ý không chiếm, sau đó, lừa nàng nhiều hơn đường mắt con cái này bạo tính tình. Hoàn toàn không thể tiếp nhận thông minh mình bị người lừa sửng sốt là thở hổn hển liều mạng dưới cổ, hướng trong cửa sổ nhảy. Phòng tắm mở ra cửa sổ nhỏ, đại nhân khẳng định nhảy không tiến, nhưng là giống loại này nho nhỏ cái mắt con, vừa vặn tốt có thể bỏ đi vào. Đang tức giận chung, phồn tinh cứng rắn bằng vào chính mình ngắn cánh tay ngắn chân, mạnh mẽ bám tiến cửa sổ. Cười ở trên cửa sổ, lại dùng ngắn chân hướng phía dưới đủ. Nhà xí bơm nước khí dựa vào tàn tường. Từ cửa sổ bò vào đến sau, cố gắng đủ, vừa vặn có thể đạp trên bơm nước khí thượng. Nếu là siêu thần hào ở chỗ này, sợ là đều không thể không phục có chút gấu nhỏ, liền tính chỉ có 9 điểm chỉ số thông minh. Nàng cũng có thể dựa vào kia chỉ vẹn vẹn có 9 điểm chỉ số thông minh, dùng đến kiếm chuyện hơn nữa còn là siêng năng kiếm chuyện loại kia nàng liền xem như cái ngốc tử, cũng muốn làm nhất gấu ngốc tử bò hồi lâu, ngắn cánh tay ngắn chân tiểu nhân nhi tinh. Rốt cuộc thở hồng hộc đạp trên mặt đất. Tiểu Nam Hải nhìn xem từ cửa sổ chui vào người, có chút sợ hãi có quắc một chút. Thật cẩn thận lùi lại vài bước, tựa vào băng lánh trên tường. Lạnh được hắn nhịn không được run một chút. Nhìn xem trước mặt hung thần ác sát tiểu cô nương, sợ tới mức hốc mắt đều đỏ, một đôi đen bóng trong suốt ánh mắt, sợ hãi nhìn xem nàng, hiển nhiên có chút sợ hãi. Phồn tinh, lá gan thật nhỏ nga. Tiểu được nàng đều có điểm không nghĩ bắt nạt hắn. Lừa nàng đường liền lừa nàng đường, nhìn hắn như vậy đáng thương, trên tay nàng nếu là có nhiều hơn đường, cũng còn nguyện ý khiến hắn lừa. Tiểu ma nữ lúc này còn hoàn toàn không có ý thức đến, chính mình đối mặt con này rất đáng yêu tiểu tóc quan thời điểm, biểu hiện được cùng bình thường có bao nhiêu song tiêu dù sao, trước kia có người muốn ăn nàng đường. Nàng đều là vung thiết quyền. Răng đều cho người đánh rất phồn tinh đem trên mặt đất kẹo bơ cứng một viên nhặt lên, xé ra một giấy gói kẹo, từng bước chiều tiểu tóc quăn tới gần. Tiểu tóc quăn cả người phát run, ánh mắt ngập nước nhìn xem nàng. có chút khổ sở đem đầu buông xuống. Nàng là cũng nghĩ bắt nạt hắn sao, vậy thì bắt nạt đi. Dù sao, hắn cũng thói quen. Đánh xong hắn, liền đi, có được hay không không muốn đánh lâu lắm, hắn còn buồn ngủ, sáng sớm ngày mai dậy trễ, mẹ sẽ không cao hứng. Tiểu tóc quan vẫn không núp đích, chỉ là liên tiếp phát run. Phồn Tinh đem kẹo bơ cứng cường thế nhét vào hắn trong miệng. Tay đụng tới hắn hai má thời điểm, cảm thấy trên mặt hắn đạn đạn, nhường nàng muốn nhiều chạm vào hai lần miệng bị nhét đường, nếm đến vị ngọt tiểu nam hài bơ mi. Ngọt, là đường, hắn trước kia nếm qua, nhưng là rất lâu chưa ăn. Bởi vì, hắn nhường mẹ không vui, cho nên không có đường ăn. Hắn thật cẩn thận ngước mắt, lông mi thật dài vụ sáng, nhìn về phía trước mắt xuyên váy nhỏ tiểu muội muội. Cho hắn đường ăn, không phải người xấu. Là cái, rất tốt tiểu muội muội. Ta là tiểu tinh tinh, ngươi là ai? Gấu nhỏ liền tự giới thiệu đều lộ ra một loại bá đạo. Cái này mẹ hắn còn không đều được nhờ có siêu thần hào giáo thật tốt sao, nhìn nhiều như vậy bá tổng tiểu thuyết, kết quả đều bị gấu nhỏ đủ số dùng ở nó cha ruột trên người. Nó mẹ nó nếu là nhìn cố chấp bệnh tiểu giết người phân thây lưu chiến thần đại nhân mở mở tờ mỉm cười. Di vợ gờ ta là tiểu tinh tinh. Ngươi là ai? Táo bạo tiểu tinh tinh giảm thấp xuống thanh âm lại hỏi một lần. Thế nào, khinh thường ta tiểu tinh tinh nha? Ăn ta đường, ngay cả danh tự đều không nói, tính tình vội vàng sao động các con, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tóc ăn, điểm nộ khí tại một cách đi lên trên. Tiểu nam hải từ nàng trong ánh mắt nhìn đến quen thuộc khi tức giận, thấp thỏm lo âu đưa tay ra, cẩn thận chạm Phồn Tinh váy nhỏ. Chỉ miệng mình, khoát tay. Sau đó vừa chỉ lỗ tai của mình. Tiếp tục vẫy tay. Hắn sẽ không nói chuyện, thực xin lỗi. Lỗ thai hắn nghe được cũng không phải rất rõ ràng, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, để các ngươi đại gia không vui. Phồn Tinh nghiêng đầu, không hiểu biết là có ý gì. Thằng đến tiểu tóc quăn cố gắng mở miệng, lại phát không ra nửa điểm thanh âm, mới bừng tỉnh đại ngộ nga, hắn sẽ không nói chuyện. Sẽ không nói chuyện áp cho nên hắn vừa rồi ý tứ là, hắn sẽ không nói chuyện, cũng không nghe được ta, tiểu tinh tinh. Ngươi, tên. Phồn Tinh đối diện tiểu tóc ăn, từng chữ nói ra, nhượng nhân ra nhìn nàng khẩu hình. Gấu nhỏ cố chấp cực kỳ, muốn biết người ta tên, liền dù có thế nào đều phải biết. Lặp lại ba lần sau, tiểu tóc ăn rốt cuộc xem hiểu. Nàng tại, hỏi hắn muốn tên. Nàng nói, nàng gọi, tiểu tinh tinh.